ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 755, chương 38, ta dựa vào. Thế cục hiện tại vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa đến một cái không thể không hành động cấp độ. Không sai, sư huynh, ta dự định đi một chuyến Phật Môn. Ta cự tuyệt, nhìn xem vẻ mặt quật cường nhìn mình chăm chú Trần Tiêm Tiêm. Trần Khuynh Địch không nói hai lời chính là đưa hai tay ra ở trước mặt đánh cái đại đại ích. Dùng cái này biểu đạt mình ý chí kiên định, nói đùa cái gì, ta thật vất vả mới hóa can qua làm Ngọc Bạch nhân vật chính. Quay đầu chạy tới Phật Môn, đây cũng không phải là chuyện đùa, lấy trước mắt Thuần Dương Cung cùng Phật Môn quan hệ trong đó. Sửa đến mai Trần Tiêm Tiêm đại biểu Phật Môn tới tiêu diệt mình thì còn đến đâu? Sư huynh ta cự tuyệt, thế nhưng là... Không có cái gì thế nhưng là, Trần Khuynh Địch nghĩa chính ngôn từ nói, Tiêm Tiêm sư muội, Thuần Dương Cung bồi dưỡng ngươi đến nay, ngươi lần này đi Phật Môn, vạn nhất liền một đi không trở lại làm sao bây giờ? Nếu như sư huynh là lo lắng ta gia nhập Phật Môn, tán dóc, Trần Khuynh Địch vung tay lên, lão tử là lo lắng Phật Môn đem ngươi cho trói, ngươi quên. Trên người ngươi còn có cái Phật tử xưng hô đây. Sư huynh ta cũng nhắc nhở ngươi. Đừng đem Phật Môn đám kia lừa chọc nhìn đến quá tốt. Đám người kia hiện tại còn chú ý. Năm 1000 đến năm 2000 năm trước gọi là một cái không có chút nào ranh giới cuối cùng có thể nói. Trần Khuynh Địch đương nhiên không có nói quàng. Nhìn xem Tu Di Sơn bên trên cái kia rộng rãi nguy nga đại hùng bảo điện liền biết. Phật Môn năm đó không ít làm qua cản đường cướp bóc sự tình, nếu không chỉ là những cái kia kiến. Tạo miếu thờ dùng hoàng kim liền không đủ dùng. Người thật đúng là cho rằng một đám hòa thượng có thể sử dụng mấy ngàn năm góp nhặt ra phủ kín một tòa núi lớn hoàng kim hay sao? Huống chi theo đáng tin tình báo, Phật Môn sớm tại thành lập mới bắt đầu liền có nhiều như vậy hoàng kim. Trời mới biết bọn họ năm đó làm cái gì, so sánh dưới đạo môn liền lộ ra mộc mạc không ít. Mặc dù bát cảnh cung đồng dạng hùng vĩ, nhưng tráng lệ địa phương cũng không phải là đạo quan, mà là bát cảnh cung cảnh sắc chung quanh. Đây là thiên địa tạo hóa thành, cùng Phật Môn tận lực truy cầu to lớn hùng vĩ hoàng kim bảo điện so sánh càng nhiều mấy phần tử. Nhiên, hơn nữa còn tiết kiệm tiền. Điểm này từ người giang hồ đối đạo Phật cách nhìn liền có thể minh bạch. Mọi người phổ biến đối đạo môn cảm nhận không tệ. Người ta không phô trương không lãng phí. Về phần bát cảnh cung, người ta thực lực mạnh như vậy, chiếm cứ một cái phong thủy bảo địa tất cả mọi người là nhận đồng. Nhưng là Phật Môn liền không giống nhau. Đối Phật Môn, mọi người cảm nhận phổ biến đều là chữ chó nhà giàu. Buổi trưa nhìn xem Tu Di Sơn phương hướng, toàn bộ Tu Di Sơn đều là sáng lên. Cái này ai mà chịu nổi a? Huống chi còn có một cái mộc mạc đạo môn làm tấm gương. Cho nên trừ bỏ những cái kia tin Phật, mặt khác tuyệt đại đa số người giang hồ, nâng lên Phật Môn chính là vẻ mặt khó chịu. Người mạnh thì mạnh, nhưng có thể hay không cùng đạo môn một dạng khiêm tốn một chút. Nhất định phải làm cho lớn như vậy phô trương, để cho người ta nhìn liền ghen ghét thêm đỏ mắt, lại chỗ nào còn sẽ đối với hắn có hảo cảm gì có thể nói. Đương nhiên, Phật Môn mình là rất bình tĩnh, đối với cái này người giang hồ Phật Môn thái độ vĩnh viễn chỉ có một cái. Người có thể hâm mộ, nhưng ta chính là không thay đổi. Người khác hâm mộ giải thích ta Phật Môn kinh doanh rất không tệ nha. A-di-đà Phật, thiện tai, sư huynh, nhìn xem vui buồn thất thường cùng mình nói ra Phật Môn lịch sử quang vinh. Dùng sức bôi đen bọn họ, khẩn trương vạn phần Trần Khuynh Địch, Trần Tiêm Tiêm không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên che miệng cười một tiếng, yên tâm đi sư huynh, ta cũng không muốn một người đi, ân, Trần Khuynh Địch thanh âm im bặt mà dừng, không muốn một người. ta đây không phải có sư huynh sao? Trần Khuynh Địch một cái giật mình. Ta cũng đi. Dừng một chút, Trần Khuynh Địch lập tức lộ ra thần sắc suy tư. Người thật đúng là đừng nói. Ta cũng không thể tùy tiện đi. Phật môn địa phương quỷ quái kia nếu là đi nói không chừng liền không về được. Đám kia lừa chọc nói không chừng sẽ mai phục ta. Đến lôi kéo Thuần Dương cung cùng đi. Nhưng Phật môn bên kia phương trưởng không thể không thừa nhận. Kích toái mệnh tinh được xưng là trí cường giả không phải là không có đạo lý. Cứ việc bây giờ Trần Khuynh Địch tự tin hỏa luyện kim đan trong vòng có thể đi ngang. Đánh không thắng cũng sẽ không thua. Nhưng thật muốn đối chiến kích toái mệnh tinh cường giả. Trong vòng ba chiêu đoán chừng đã bị đánh chết rồi. Coi như cầm lên xích tiêu kiếm cùng đô thiên tỏa. Nhiều lắm chống đến 10 chiêu. Không thể càng nhiều. Sở dĩ nghĩ muốn cướp đoạt. Muốn đi Phật môn. Tối thiểu phía bên mình cũng phải có một vị trí cường giả. Đại Càn Thánh. Tên kia đừng nhìn hiện tại uy phong bát diện, nhưng trên thực tế cũng là bị vây ở kinh thành. Không thể tùy tiện xuất động. Lần trước đối phó Nam Man Tà Thần vẫn được. Nhưng nếu là đối phó xem như võ đạo thánh địa một trong Phật môn, tuyệt đối sẽ dẫn tới thiên hạ thế lực bắn ngược. Cuối cùng bị hợp nhau tấn công. Nhà ta vị kia tiện nghi lão cha chính là không góp sức. Nếu là hắn còn ở đó, ta chỗ nào cần phải như thế phiền phức. Sư muội ngươi nghe sư huynh. Chúng ta tạm thời chờ một chút. Chờ tiện nghi lão cha trở về sau. Chúng ta lại đi Phật môn. Đến lúc đó ngươi chính là đập Tu Di Sơn cũng không có việc gì. Khụ khụ. Trần Tiêm Tiêm lúng túng khoát tay áo. Sư huynh. Thể diện một chút. Không có việc gì. Trần Khuynh Địch lộ ra rất tùy ý. Mọi người không chính mình người sao? Không cần thiết như vậy làm dáng. Ta đây cũng là thật tâm. Hiện tại đi Phật môn lời nói áp lực quá lớn. Ta minh bạch. Trần Tiêm Tiêm gật đầu một cái. Nhưng thần sắc lại là hoàn toàn như trước đây kiên định. Nhưng là sư huynh, người biết tông chủ rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể trở về sao? Nếu như phải đợi đến 10 năm sau đây. Đối với tông chủ như vậy nhân vật thần tiên mà nói, 10 năm cũng bất quá một cái búng tay. Nhưng là ta không thể ở sinh tử quan trước ngừng chân 10 năm. Ta phải muốn cố gắng đột phá. Ta biết lần này đi Phật môn sẽ có nguy hiểm. Nhưng là ta cảm thấy vẫn là có cơ hội. Nói năng bậy bạ. Ta không muốn ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy. Nghe ta không cho phép đi. Trần Khuynh Địch khóe miệng co giật. Bất quá ngươi nói cũng đúng. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Yên tâm. Chờ sư huyệt ta kích toái mệnh tinh ta liền dẫn ngươi đi Phật môn. Trông cậy vào tiện nghi lão cha nhanh lên trở về. Không bằng trông cậy vào ta nhanh lên đột phá. Nói không chừng tiếp qua 2-3 tháng ta đã đột phá đây. Trần Khuynh Địch. Ngươi coi kích toái mệnh tinh là rau cải trắng à? Trần Tiêm Tiêm có lòng muốn nói như vậy, nhưng là nghĩ đến nhà mình ca ca huy hoàng kinh lịch, nhưng lại không tự chủ ngậm miệng lại, thậm chí trong lòng còn có chút tin tưởng. Tin tưởng Trần Khuynh Địch thực nhanh chóng đột phá đến trí cường giả cảnh giới. Ngô đây, chấn động toàn thân, Trần Tiêm Tiêm bỗng nhiên lắc đầu. Sau đó lần thứ hai nhìn về phía Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, sư huynh, ngươi nói đúng, ngươi không bằng dựa vào chính mình, nhưng là sư huynh, ngươi muốn ta chờ ngươi đột phá lại đi Phật môn, không phải cũng là để cho ta từ bỏ dựa vào mình sao? Cái này đối ta võ đạo bất lợi, Trần Tiêm Tiêm võ đạo, mặc dù thoát thai từ Phật môn, nhưng bước đi lại cùng Trần Khuynh Địch tương tự. Là bá đạo con đường, cho nên nàng võ đạo cương mãnh bá khí, không tiến tắc thối, mà dạng này võ đạo, nếu như ở sinh tử quan thời điểm từ bỏ mình, ngược lại đi dựa vào người khác, chỉ sợ ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, trừ phi, sư huynh ngươi hy vọng ta dựa vào ngươi sao? Hầu, hoặc có lẽ là, chờ một chút, sư huynh ngươi nguyện ý trở thành ta chỗ dựa sao?